Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1590. Liền cái Đại La Kim Tiên cảnh cường giả đều không có. Ta đến từ thiên hồn ma tộc vị Hải Hà bên nhất mạch. Bởi vì thiên phú không bằng trong tộc Dư Phi, liền được phái ra lịch luyện đến thiên tiên cảnh, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Dư Vân đem thân phận lai lịch của mình, một tia không kém giảng thuật một phen. Nghe xong Dư Vân một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, đối thiên hồn ma tộc nhiều một chút hiểu rõ. Như thế xem ra, cường đại tộc đàn bên trong thiên tài tự hành lai lịch, cũng không phải là nhằm vào cả một tộc quần mà nói. Một chút chi mạch bên trong thiên tài, cũng có thể là được phái ra tự hành lịch luyện. Mặt khác, bọn hắn lịch luyện cũng là có yêu cầu. Chỉ cần tu vi đạt tới cái nào đó trình độ, liền có thể hồi tộc đạt được tài bồi. Cũng không phải là giống như Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Một chút bị phái ra tự hành lịch luyện thiên tài, muốn trưởng thành nhất định phải hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng. Dư Vân rời đi thiên hồn ma tộc quá sớm. Hắn đối thiên hồn ma tộc tông tộc tình huống cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Cái này khiến Mạc Thanh Vân có chút thất vọng. Xem ra, chỉ có về sau từ từ suy nghĩ biện pháp. Nghe xong Dư Vân một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân không khỏi thở dài, trong lòng yên lặng tính toán. Có Dư Vân đường dây này, về sau ta muốn đi vào thiên hồn ma tộc, ngược lại là có thể theo vị Hải Hà bên chi mạch ra tay. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Dư Vân trò chuyện một lát, hỏi ý kiến vấn thiên hồn ma tộc một chút chi tiết. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên hàng lâm đến Thanh Vân cung trên không. Kim Kim Tiên cảnh cường giả khí thế, cảm ứng được phía ngoài khí thế, Dư Vân lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi: chủ nhân, có Kim Tiên cảnh cường giả đột kích, chẳng lẽ bọn hắn là tới tìm ngươi? Tại Dư Vân xem ra, Mạc Thanh Vân vừa mới trở về không lâu, liền có Kim Tiên cảnh cường giả đột kích, cái này tự nhiên là tìm đến Mạc Thanh Vân, tới ngược lại là thật mau, chúng ta đi ra xem một chút đi. Cảm ứng được phía ngoài khí thế, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng nghị sự đại điện bên ngoài. Mọi người vội vàng đuổi theo đi lên, từng cái mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Cổ Lam Sán, chờ sau đó ngươi toàn lực thủ hộ đại gia, tránh cho đại gia bị chiến đấu dư ba làm bị thương. Thanh Vân cung đi hướng phía ngoài thời điểm, hắn đối Cổ Lam Sán bàn giao một câu, tránh cho đại gia bị chiến đấu dư ba làm bị thương. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Cổ Lam Sán nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát, mọi người đi theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ. Đi tới Thanh Vân cung bên ngoài, giờ phút này Thanh Vân cung trên không, đứng đấy mười mấy cái khí thế cường đại thân ảnh, thần sắc lạnh trầm nhìn xem Thanh Vân cung. Bổn quân không muốn làm nhiều sát nghiệt, chỉ cần các ngươi giao ra Mạc Thanh Vân tộc nhân, bổn quân liền thêm vào tính mạng của các ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người ra, đám người này cầm đầu trung niên, ngữ khí lạnh lùng mệnh lệnh. Nghe được người trung niên này lời nói, tất cả mọi người không khỏi biểu lộ ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Những người này, liền Mạc Thanh Vân là ai đều không rõ ràng, lại còn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, thật đúng là đủ khôi hài. Thiên Huyễn Minh để các ngươi giết của ta tộc nhân, chẳng lẽ ngay cả ta là cái dạng gì, hắn đều không có nói cho các ngươi biết sao? Nhìn trước mắt những người này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đối bọn hắn chào phúng hỏi ngược một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Huyễn tộc mọi người biểu lộ giật mình, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nguyên lai, chính chủ ngay ở chỗ này à? Người người chính là Mạc Thanh Vân nghĩ không ra. Người vậy mà về tới Thiên Hồn Đại Lục. Thiên Nghê Sơn trưởng lão. Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Hồn Đại Lục bên trong. Ta vừa vặn đem hắn cùng nhau bắt về đi. Mạc Thanh Vân, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa vực không cửa ngươi không phải là sông. Đúng vậy a, cứ như vậy, chúng ta ngược lại là có thể một lao vĩnh giật. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, những người này tự mặt lộ vẻ cười lạnh. Một bộ thợ săn bắt giữ con mồi dáng vẻ. Đơn giản dò xét Mạc Thanh Vân một chút. Thiên Nghê Sơn liếc nhìn một chút Xích Luyện bọn người. Nói, Mạc Thanh Vân, đã ngươi người ở chỗ này. Những người khác có bắt hay không cũng không sao. Giống như ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói. Ta có thể thêm vào những người khác một mạng. Theo Thiên Nghê Sơn điểm ấy đến xem. Hắn xác thực không muốn làm nhiều sát nghiệt. Chủ nhân, không thể. Thanh Vân, chúng ta thà rằng chết một lần. Cũng không muốn để ngươi dùng tính mệnh trao đổi. Sư tôn, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. 20 năm lại là một đầu hảo hán. Nghe được Thiên Nghê Sơn, Xích Luyện bọn người mặt lộ vẻ kiên quyết. Ra vẻ mặc kệ, nhìn xem Xích Luyện đám người bộ dáng. Thiên Nghê Sơn bên cạnh một thanh niên, lộ ra che lấp cười lạnh. Nói, đã như thế không sợ chết. Chúng ta liền thành toàn các ngươi, để các ngươi bồi tiếp Mạc Thanh Vân cùng chết. Nghe người thanh niên này, Xích Luyện bọn người là biểu lộ căng cứng, từng cái ánh mắt căm tức nhìn mọi người. Các ngươi đối ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Nhìn xem biểu lộ căng cứng Xích Luyện bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nói, yên tâm. Bằng bọn hắn những người này năng lực, còn không thể đem chúng ta thế nào. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nghe xong Mạc Thanh Vân cái này cuồng vọng lời nói, Thiên Nghê Sơn bên cạnh thanh niên, cũng không còn cách nào kiềm chế được. Người thanh niên này lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới. Thiên Lâm Sung không thể xúc động, nhìn thấy người thanh niên này cử động, Thiên Nghê Sơn mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lập tức mở miệng đối với hắn nhắc nhở lấy. Mạc Thanh Vân biểu hiện, cho Thiên Nghê Sơn cảm giác quá quỷ dị. Mạc Thanh Vân biểu hiện quá bình tĩnh. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân có thể bình tĩnh như thế, hẳn là có cái gì cường đại át chủ bài. Thiên Lâm Sung tùy tiện đối Mạc Thanh Vân động thủ, làm không tốt hội, sẽ ăn được một cái thiệt thòi lớn. Nhìn thấy Thiên Lâm Sung hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Ngoạn vị đạo, Thiên Huyễn Minh cũng quá xem thường ta. Muốn đối phó ta cùng của ta tộc nhân, vậy mà chỉ phái như ngươi loại này phế vật đến. Liền cái đại la kim tiên cảnh cường giả đều không có. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Lâm Sung lập tức giận đến sắc mặt đen chìm. Căm tức nhìn Mạc Thanh Vân gầm hét lên. Tiểu tử, ngươi cũng không ba ngâm nước tiểu chiếu mình một cái. Bằng ngươi một cái đại tinh vị cảnh giới người, cũng xứng để đại la kim tiên cảnh cường giả xuất mã sao? Tại Thiên Lâm Sung xem ra, Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, thật sự là quá thúi cay rắm. Hắn coi là, hắn Mạc Thanh Vân là ai vậy? Một cái đại tinh vị cảnh giới tiểu tử, vậy mà muốn cho đại la kim tiên cảnh cường giả xuất thủ. Thật đúng là đủ chẳng biết xấu hổ. Thiên Lâm Sung lời nói rơi xuống, hắn chính là đưa tay một chảo, oanh ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Cỗ này tiên linh lực đánh ra, liền hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân vồ tới. Kim tiên cảnh, bất diệt kim thân kỳ. Cảm ứng Thiên Lâm Sung một trưởng khí thế, Dư Vân dọa đến biểu lộ run rẩy, hai chân không khỏi như nhũn ra. Lúc đầu hắn coi là cái này Thiên Lâm Sung chỉ là phổ thông kim tiên cảnh cường giả, nghĩ không ra lại là một cái bất diệt kim thân kỳ cường giả.